Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đánh cược. Nghĩ nghĩ lại, Cơ Hoàn Vũ trong lòng không rõ sinh ra một loại minh ngộ. Ngày sau, chỉ cần ở cái này hỗn độn châu trong bất tử thần dược số lượng tăng nhiều. Cái này thành đạo binh tiềm lực liền sẽ lên cao. Ngày sau chân chính có thể hóa thành một phương chân thực vũ trụ khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cắt ra Kỳ Lân thần dược, Cơ Hoàn Vũ liền đạt đến Giao Quang Thánh Địa Thạch Phường mục đích cuối cùng nhất. Hắn cũng không có lòng mỏi mòn chờ đợi, thu hồi ở trên ngày treo khối kia thần nguyên về sau. Lại lải nhải một phen, hao tốn 3 vạn cân nguyên, cắt ra một khối kỳ thạch, bên trong bao hàm to bằng chậu rửa mặt tiểu tử tinh nguyên. Giá trị tại 40 vạn cân nguyên tinh khiết trở lên. Có thể nói là kiếm bộn rồi. Nhìn lấy sắc mặt đều có bắn tỉa xanh Giao Quang Thánh Địa tu sĩ, Cơ Hoàn Vũ trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác áy náy. Thu thập một chút, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Không có cách, Giao Quang Thánh Địa trong đối với hắn nhất có trợ giúp cái gì đã bị hắn chiếm lấy. Còn đợi ở chỗ này làm gì? Không thấy được trong vườn đá người quản lý ánh mắt của nhìn hắn đã trải qua không đúng sao? Tại chỗ lão đầu tử nhiệt tình giữ lại, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hy vọng hắn có thể đủ tiếp tục tại này cắt đá. Mở ra mấy cái trong phố đá trấn phường chi bảo, vừa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt cự tuyệt, biểu thị lần sau lại đến, liền thân hình lóe lên, rời đi phòng chữ thiên thạch viên. Tại Giao Quang Thạch phường môn khẩu, hắn thấy được bại tướng dưới tay của hắn Cẩm Y Nam Tử. Cẩm Y Nam Tử đã mất đi những ngày qua ngang ngược, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, từng chữ nói ra nói: "Hôm qua để ngươi may mắn thắng được, ngươi có dám đáp ứng một ván nguyên thuật đánh cược?" Cơ Hoàn Vũ không mặn không lạt nói: "Bại tướng dưới tay chỉ là, cũng dám hướng ta khiêu chiến?" Cẩm Y Nam Tử sắc mặt biến thành màu đen: "Không cần cho rằng thắng ta một ván liền tính là cái gì? Ngươi tên nhà quê này ở bên trên nguyên thuật kém xa. Lập tức, ngươi thì sẽ biết chân chính nguyên thuật thế gia cường đại. Chúng ta biết ở trên nguyên thuật dẫm chết ngươi." Chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng này, ngươi là chuyển đến cứu binh. Cơ Hoàn Vũ cười nhạo một tiếng: "Bất quá không quan trọng. Các ngươi mặt hàng này, từ trước đến nay là đánh tiểu. Đến rồi già, ta nguyên thuật thế gia có các vị tiền bối muốn kiến thức một chút nguyên thuật của ngươi, ngươi có dám đánh cực hay không? Chỉ có thể dạy dỗ ngươi loại trình độ này mặt hàng. Muốn đến trình độ cũng không có gì đặc biệt." Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tự lẩm bẩm, nhưng là thanh âm lại vừa lúc có thể làm cho Cẩm Y Nam Tử nghe được. Thật là cuồng vọng, đối mặt nguyên thuật giới tiền bối, cũng dám càn rỡ như thế. Căn bản chưa đem nguyên thuật tông sư để ở trong mắt. Thực sự là coi trời bằng vung. Cho là mình là nguyên thiên sư sao? Cái gì tiền bối? Không phải liền là sống lâu mấy năm. Bản tọa nếu là có bọn hắn cái kia tuổi đã cao, một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn hết thảy ấn chết. Được, tốt, tốt, ngươi cuồng. Vậy liền Thánh Địa Thạch Phường gặp. Cẩm Y Nam Tử hữu tâm xuất thủ, nhưng nghĩ tới đây là địa phương nào về sau, đánh liền tiêu tan chủ ý, tùy tiện nhảy ra một cái a miêu a cầu ta liền đáp ứng. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh nói: "Muốn theo ta quyết đấu nguyên thuật cũng được, sớm chuẩn bị thật là thần nguyên, giá trị nếu như thấp hơn 200 vạn cân nguyên tinh khiết, không cần cùng ta cược." Cẩm Y Nam Tử lập tức khàn giọng, không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn tại nguyên thuật tinh thông, nhưng là 200 vạn cân nguyên bằng hắn không có khả năng cầm được ra. Dù sao, nguyên thuật thế gia cùng từng cái thánh địa thạch phường cũng là có ăn ý. Trong đó một đầu ẩn hình quy định chính là, nguyên thuật thế gia người có thể đến từng cái thánh địa đi cắt đá. Nhưng là muốn có chừng có mực, tuyệt đối không thể quá phận. Nếu là làm quá mức, thật coi thánh địa sẽ không để cho toàn bộ nguyên thuật thế gia bốc hơi khỏi nhân gian. Nguyên thuật thế gia tìm nguyên bản lãnh xác thực cao minh, nhưng là cả gia tộc thực lực cũng chuyện như vậy, Thánh địa tại bình thường biết phụng bọn hắn là thượng khách. Nhưng nếu là thật tổn hại đến rồi thánh địa lợi ích. Đem một cái thánh địa cược đến tái mặt. Xuất động một hai cái đại năng hủy diệt một cái gia tộc vẫn là làm được. Nhớ năm đó, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư mặc dù nguyên thuật kinh người. Bị tất cả đại thánh địa tôn sùng. Nhưng là dưới tay công phu cũng không yếu. Dù sao có thể bị năm đó giao chỉ thánh nữ coi trọng. Một thân tu vi tối thiểu nhất cũng có thể sánh vai đại năng. Tăng thêm đông hoang đại địa núi long mạch vô số. Chiến lực thậm chí có khả năng tại vương giả cảnh. Không phải sớm đã bị từng cái thánh địa cho chơi đùa không còn sót lại một chút cạn. Nếu trưởng bối của các ngươi muốn theo ta đổ thạch, vậy ngươi liền trở về nói với bọn họ. Muốn cùng ta đánh cược, liền lấy ra 200 vạn cân nguyên đến. Không phải cũng không cần khiêu khích ta. Cơ Hoàn Vũ cũng phát ngoan thoại. Bên cạnh tu sĩ đều sợ ngây người. 200 vạn cân nguyên. Dạng này thiên văn sổ tự quá kinh người. Đây là một cái kinh thiên đánh cược 200 vạn cân nguyên. Dám buông lời như vậy. Thực sự làm người ta chấn động. Thật muốn có kinh thiên đánh cược à. 200 vạn cân nguyên. Đủ để chấn động toàn bộ Bắc vực. Khương gia thiếu chủ cười to. Từ trong phố đá đi ra. Đại thủ bút a, trong phố đá nghe được động tĩnh, đến đây vây xem một chút nhân vật già cả đều sợ hãi thán phục. Cẩm y nam tử sắc mặt tái xanh, không nói một lời, quay đầu rời đi, muốn cùng ta quyết đấu. Sớm chuẩn bị hảo 200 vạn cân nguyên, không phải cũng không cần khắp nơi kêu gào. Cơ Hoàn Vũ ở phía sau truyền âm, được, tốt, tốt, cẩm y nam tử cười lạnh quay đầu nhìn một cái. Không nói thêm gì nữa. Tức giận đến bước nhanh mà rời đi. Cơ Hoàn Vũ cùng người chung quanh hàn huyên vài câu. Sau đó liền cũng rời đi. Về tới hắn ngủ lại chỗ. Vừa mới trở lại cơ gia ở bên trong thánh thành mở quán rượu. Liền phát động cơ gia bố trí ở bên trong thánh thành nhãn tuyến. Kiểm tra một chút cẩm y nam tử lực lượng ở đâu. Rốt cuộc là cái nào nguyên thuật thế gia nhảy vui mừng nhất. Sau một lát. Nhất điệp điệp tư liệu bày ra ở tại trước mặt hắn. Cơ Hoàn Vũ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Ánh mắt híp lại. Thác Bạt gia tồn đời lâu nhất nguyên thuật tông sư. Nghe đồn rằng đã trải qua thành tựu nguyên địa sư. Chấm ngoặc kép. Trạng vạng tối trước đó. Có người đưa tới tin tức. Đem cùng Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật đại đối quyết. Tiền đặt cược chính là 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Nguyên thuật cổ thế gia nhân vật già cả rời núi. Đem cùng một cái đột nhiên xuất hiện lại nguyên thuật cực cao thiếu niên quyết đấu. Tiền đặt cược là 200 vạn cân nguyên. Tin tức này vừa ra. Toàn thành xôn xao. Có thể nói kinh thế đánh cược. Mấy ngàn năm qua đều không có đại thủ bút như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta hít một hơi lãnh khí. Tin tức ngay đầu tiên truyền ra ngoài. Không chỉ có cực hạn tại thần thành. Bắc vực tất cả đại giáo phái đều bị kinh động. Liền các thánh địa cũng không thể bình tĩnh. Không hề nghi ngờ. Trận này kinh thế nguyên thuật đại đối quyết. Tất nhiên sẽ tại tất cả thánh địa thạch phường tiến hành. Đối với bọn hắn thật sự mà nói là tin tức hết sức xấu. Tin tức truyền hướng các nơi. Rất nhiều người hướng thần thành chạy đến. Cũng là vì thấy trận này kinh thế nguyên thuật quyết đấu. Không ít người đều có một loại dự cảm. Lần này chắc chắn sẽ cắt ra không tầm thường đồ vật tới. Phải biết, trước đây không lâu vừa mới ra bất tử thần dược loại này nghịch thiên đồ vật. Cứ việc không trọn vẹn, nhưng cũng là vô thượng chí bảo. Lần này lão bối nguyên thuật tông sư đích thân tới, nhất định sẽ càng thêm ầm ầm sóng dậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.